Tổng giám đốc tha tôi đi. Chương 139. Nói chuyện yêu đương, gocchuyenaudio.com. Đâu có giống nhau chứ? Cô Lý Nhí nói, sao không giống? Thi Nam Xanh nhíu mày hỏi cô. Thiên Tình bĩu bĩu môi. Trước kia là bất đắc dĩ cô mới không thể không làm như vậy. Nhưng mà bây giờ, nói tóm lại không giống chính là không giống. Thi Nam Xanh bá đạo nhìn cô chuyên chế đưa ra kết luận anh mặc kệ. Tóm lại thuốc không được mua, cũng không được uống, có con thì cứ để sinh ra. Nói xong anh xoay người đi vòng qua ngồi vào ghế lái. Thiên Tình níu lại góc áo của anh, giọng như mũi kêu nói. Nhưng em không muốn con mình sinh ra mà không có cha. Không có cha, bộ cô coi anh vô hình sao? Khóe môi Thi Nam Xanh giật giật, anh không phải là cha sao? Anh, Thiên Tình mờ mịt nhìn anh, lòng bỗng thấy chua xót. Quan hệ của họ bây giờ là gì Thiên Tình cũng không dám nghĩ tới. Trong mối quan hệ của hai người cô vĩnh viễn luôn là người bị động. Cô có thể nói lên yêu cầu mong muốn được ở bên anh sao? Hay có con rồi, cô sẽ có quyền đòi hỏi anh kết hôn với mình. Cô nghĩ, nếu yêu cầu dưới điều kiện không có tình yêu như vậy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Suy nghĩ lung tung một hồi, cuối cùng cô dùng giọng nói rất nhẹ nhàng để nói với anh. Nếu có con, một ngày nào đó nó trưởng thành, biết nhìn nhận sự việc rồi sẽ hỏi chúng ta tại sao bạn bè cùng trang lứa đều có cha lẫn mẹ còn nó thì không được như vậy, đến chừng đó chúng ta nên trả lời vấn đề này với con thế nào? Vấn đề cô vừa hỏi, cuối cùng Thi Nam Xanh đã hiểu cô đang suy nghĩ đến chuyện gì. Quay người lại cúi đầu nhìn Thiên Tình, anh sẽ không để con mình có cơ hội hỏi đến vấn đề đó. Hả, Thiên Tình không hiểu nhìn anh. Anh không để bụng ngược lại còn nói một cách rõ ràng hơn, bởi vì cha và mẹ của con anh sẽ chung sống hạnh phúc bên nhau. Nghe mà không hiểu sao, ý của anh là, nếu như em mang thai, chúng ta sẽ kết hôn. Kết hôn, Thiên Tình chấn động, đây không phải lần đầu tiên anh nói ra hai chữ kết hôn này. 10 tháng trước khi cô đến Hàn Quốc anh cũng từng nói với cô như vậy. 2 lần rồi, có phải trong lòng anh cũng ẩn chứa một chút tình yêu với cô không? Vấn đề này, cô không hỏi ra miệng mà chỉ mím môi im lặng ngồi về chỗ cũ. Anh cúi đầu cho cửa xe nâng lên, Thiên Tình không nhịn được mỉm cười. Có lẽ nếu thật sự có con, điều đó cũng không phải là không tốt. Chuyến bay về nước Thiên Tình không ngồi cùng ghế với Thi Nam Xanh. Bên cạnh cô là Lăng Phong, lúc cất hành lý Thiên Tình vô thức liếc nhìn người ngồi bên cạnh mình. Thi Nam Xanh cũng đang nhìn cô, muốn ngồi cạnh nhau sao? Lăng Phong liếc mắt nhìn Thiên Tình hỏi. Thiên Tình đỏ mặt vội vàng xua tay, không, không có. Vậy đi vào đi, cô ngồi ở bên trong. Lăng Phong dịch qua một bên để Thiên Tình đi vào bên trong. Không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận rất rõ tầm mắt không hài lòng của Thi Nam Xanh. Tất nhiên Lăng Phong cũng nhận ra, nhưng anh ta trực tiếp coi như không thấy. Khẩu vị của đàn ông, đôi lúc cũng nên biết kiềm chế một chút, như vậy mới giữ được phong độ lâu dài. Hai người đang hẹn hò à? Lăng Phong ung dung lật xem tạp chí trong tay, bất ngờ mở miệng hỏi Thiên Tình. Thiên Tình đang dùng bịt mắt nghe Lăng Phong hỏi cô liền xốc bịt mắt lên chừa ra một khe hở nhỏ, anh đang hỏi tôi sao? Ừ, hỏi cô và Thi Nam Xanh. Lăng Phong nghiêng mắt nhìn Thiên Tình, hai người bắt đầu chính thức yêu đương rồi sao? Không có, đương nhiên không có, Thiên Tình lắc đầu, vô thức nhìn sang hướng người nào đó đang nằm nhắm mắt ngủ. Trong đầu không thể không nghĩ tới tình cảm mãnh liệt tối. gocchuyenaudio.com, hôm qua, bỗng thấy trên mặt nóng ran, có lẽ hai người bọn họ cũng không hẳn là đang hẹn hò yêu đương. Bởi vì, vốn dĩ anh chưa từng nói chữ yêu với cô bao giờ. Nhưng mà, nếu nói vậy thì mối quan hệ giữa bọn phải giải thích như thế nào đây? Tôi mặc kệ hai người có thật đang hẹn hò hay không, có điều, đừng bao giờ để mang thai. Lăng Phong nhấn mạnh mấy chữ cuối, Thiên Tình sửng sốt, nghe Lăng Phong tiếp tục ung dung nói. Trên hợp đồng viết rất rõ ràng, một khi mang thai chính là vi phạm hợp đồng. Nhất là cô, đã chọn muốn trở thành minh tinh, một khi mang thai sẽ ảnh hưởng không tốt cho hình tượng của cô. Tuy nhiên, nếu như cô thật sự muốn có con cũng không phải là không được. Thiên Tình mong đợi nhìn anh ta, anh tính toán theo công thứ hóa với cô tiền vi phạm hợp đồng là 200 vạn cộng thêm chi phí công ty chúng tôi huấn luyện cô trong 10 tháng qua là 50 vạn, tổng cộng 250 vạn. Cùng với số tiền 5 vạn cô ứng vào 10 tháng trước cùng với lợi nhuận tương đương số tiền mà công ty đã bỏ ra vì vậy, nếu cô muốn thuận lợi thanh lý hợp đồng thì hãy trả lại 256 vạn. Trời đất, 256 vạn, con số này đối với Thiên Tình mà nói thật sự vượt quá mức tưởng tượng của cô. Tôi biết rồi, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ mang thai. Cô nói thật lòng, trước đó không lâu vừa bị mất đứa nhỏ, cô thật sự không muốn có con trong khoảng thời gian này. Chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý tối hôm qua,